Tổng Giám Đốc anh thật là hư. Chương 45, đâm xuyên sự thật. Góc chuyện audio.com, Lạc Ngạo Thực cười nhạo một tiếng, mắt nhìn vợ mình, em nói thế có ý gì? Là đang trách móc tôi vô trách nhiệm sao? Hửm, Vũ Nghê quay đầu, biểu tình chẳng ngó ngàng đến hắn, Lạc Tổng Giám Đốc, anh nghĩ hơi nhiều rồi, tôi chỉ nói về số lượng chung đều như nhau, chứ chẳng lên án người đó là anh. Sẵn tiện tôi muốn khen ngợi bản tính của Lâm Hiên mà thôi, hắn sẽ không đối với Tư Vũ tệ bạc, mong là anh hiểu cho. Hiểu, em là vợ tôi, còn bảo tôi hiểu, là hiểu cái gì? Con người hơi nheo lại, xem ra càng thêm nguy hiểm, tôi lăn lộn trong thương trường nhiều năm như vậy, tiếp xúc biết bao loại người khác nhau, mới đi đến kết luận như thế. Giữa nam giới và nữ giới tuyệt đối không có tình bạn đơn thuần. Nam giới muốn trợ giúp nữ, giới nếu không có mục đích thì cũng phải đưa ra yêu cầu, hoặc là muốn chiếm luôn thân thể nữ giới. Lời của hắn khiến Vũ Nghê cảm thấy chói tai, rất muốn hét lớn lên, Lạc Ngạo Thực tôi nói cho anh biết, đừng tưởng rằng tất cả nam giới đều giống như anh, vì tư lợi, lại háo sắc. Có rất nhiều người rất tốt bụng, thấy người khác gặp nạn liền nguyện ý chia tay giúp đỡ. Ha ha, Lạc Ngạo Thực cười to mấy tiếng, giống như đang nghe chuyện cười. Thật xin lỗi, hiện giờ tôi rất mệt muốn lên lầu nghỉ ngơi. Vũ Nghê xoay người đi lên, Lạc Ngạo Thực nhìn bóng lưng cô thong thả ung dung tuyên bố, Nghê em tin rằng trên thế giới này, thật có loại người đó hay sao, em không cảm thấy buồn cười à? Em không cảm thấy mình quá ngu ngốc hay sao? Cô không muốn nghe những lời nói đầy gai góc của hắn nữa, vì thế tiếp tục. Đi về phía trước, à, phải rồi, ngay cả Phó Quảng Nghê còn bỏ qua hạnh phúc của em, không cần biết con gái mình có vui vẻ hay không. Vậy mà đến đêm tân hôn, lại đưa một món quà 17 tuổi cho con rể hưởng thụ. Ha ha, trải qua chuyện này mà em còn tin một người ngoài như Lâm Hiên sao? Hắn tàn nhẫn nói ra, toàn thân Vũ Nghê nhất thời cứng đờ, trái tim bỗng dưng đau đớn. Hắn, nói không sai. Biết cô nghe được những lời đó, hắn cười nhẹ một tiếng, đứng trên lập trường của một doanh nhân, tôi biết rõ điều đó. Lâm Hiên đầu tư Vĩnh Tân, tôi đương nhiên không có quyền can thiệp. Nhưng mà tôi muốn em nhớ kỹ một điều, cách xa Lâm Hiên một chút, em là vợ tôi, về mặt này tôi có quyền trói buộc em. Tại sao anh lại có cái quyền đấy? Bất kể là ai cũng đừng nghĩ có thể quản thúc được tôi, cho dù chúng ta là vợ chồng. Chấm chấm, Vũ Nghê xoay người, yêu cầu công bằng, Lạc Ngạo Thực không để ý tới cô, vẻ mặt trầm lắng, tôi nhớ là tôi đã cảnh cáo em, nếu như em cứ muốn thách thức tôi, hậu quả sẽ khó lường. Nói xong, Lạc Ngạo Thực xoay người đi về phía cửa chính. Vũ Nghê giận đến toàn thân run lên, một lúc sau chính vì quá uất ức nên cô ngồi ngay cầu thang che miệng mà khó chắn thật tàn nhẫn, phải khơi lại nỗi đau trước đây của cô, phải nhắc đến chuyện cha cô đã làm, cứ thế đối với hắn mà nói là rất hài lòng sao. Lạc Ngạo Thực tôi nhất định chứng minh cho anh thấy, những gì anh nói đều không đúng. Cha tôi không phải là không yêu tôi, Lâm Hiên cũng không phải loại người đó. Tôi nhất định sẽ chứng minh cho anh thấy, lời của anh hoàn toàn đều sai. Vũ Nghê thấp giọng nức nở, cách chương.